Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Diệp Thần Lập Huy. Ăn bảo tăng đan Diệp Thần, tăng thêm trường đao bảo tăng thực lực. Cả người tốc độ tựa như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng cuồng bạo, muốn chạy. Đã đến ta có thể để ngươi đào tẩu sao? Nhìn thấy trưởng lão nhanh chóng né tránh, Diệp Thần cả người đều tiến vào trạng thái điên cuồng. Mẹ nó, ban đầu ở trong thế tục là làm sao đuổi theo chính mình? Ban đầu là làm sao đối đãi chính mình công ty? Nếu không phải lão tử chạy nhanh, chỉ sợ hiện tại đã làm oan hồn. Bây giờ có thể làm cho ngươi chạy. Si nhân nằm mơ, trường đao xẹt qua chân trời một cỗ ngập trời bá khí. Hình thành một cỗ vô hình áp lực, chăm chú khóa chặt trưởng lão vị trí trưởng lão mộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Thần sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời gian thực lực bảo tăng đến. Loại này trình độ kinh khủng phía sau lưng dâng lên mãnh liệt hàn ý. Hắn muốn tránh, thế nhưng là vô luận như thế nào động tác, sau lưng cái kia đạo khí tức khủng bố đều chăm chú khóa chặt chính mình. Đã chính mình tránh phòng không được, vậy liền phản kích, cưỡng ép xoay thân thể lại, trường kiếm hô ở trước ngực keng, phốp, loảng xoàng, cái này ba loại thanh âm cơ hồ là cùng một thời gian truyền tới tĩnh. Toàn bộ Tô An Thành đều an tĩnh, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Trong mắt kém một chút rơi trên mặt đất, từng cái chừng lấy Diệp Thần, hắn vậy mà giết Chu Tiên kiếm tam trưởng lão. Cường tráng đại hán hiện tại không biết dùng cái gì lời nói để hình dung chính mình tâm tình. Đây cũng qua bá khí a, lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, đừng nói là một cái chính mình, liền xem như tăng thêm 100 cái chính mình. Cường tráng đại hán cũng dám khẳng định nói mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn Lăng Mộ Lan. Kinh ngạc đến ngây người, dung mạo xinh đẹp đã hoàn toàn là chấn kinh chi sắc, cái này Diệp Thần đã vậy còn quá lợi hại. Trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, một mặt là bởi vì thần ma phường không cùng loại này người đối nghịch. Một cái khác là bởi vì chính mình là Diệp Thần bằng hữu. Có như thế một cái cường hãn bằng hữu, chỉ sợ muốn điệu thấp đều khó khăn đi. Luyện đan lợi hại như vậy, sẽ còn luyện khí, hiện tại công pháp lại nghiêu bức như vậy. Oh my god, Lăng Mộ Lan hai mắt cơ hồ toát ra chấm nhỏ, giống như fan nhìn thấy chính mình âu yếm nhiều năm ngôi sao đồng dạng hưng phấn. Có người hoan hỉ, tự nhiên là có người buồn thương tổn. Chu Tiên kiếm phái mọi người nhìn thấy tam trưởng lão đều bị người như thế dễ như trở bàn tay giết chết, trong lòng đừng nói có nhiều khổ sở, trừ khổ sở, bọn họ càng nhiều là sợ hãi. Mạnh nhất tam trưởng lão đã nằm trên mặt đất, như vậy kế tiếp là không phải liền muốn đến phiên chính mình. Nghĩ tới đây, bọn họ muốn chạy, một khắc đều không muốn ở lại chỗ này. Chiến ý đã lui Chu Tiên kiếm phái, bắt đầu liên tục lùi về phía sau. Cái này cũng kích phát Tô An Thành mọi người. Trong võ lâm, Tô An Thành là một cái vô cùng yếu tiểu thành trấn. Thế nhưng là bây giờ, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đột nhiên có một loại vô cùng cường đại cảm giác. Bởi vì Diệp Thần xuất hiện, để bọn hắn có dương mi thổ khí cảm giác phía trên. Cùng một chỗ giết bọn này cuồng vọng tự đại hỗn đàn. Cường tráng đại hán thấy thê hống một tiếng. Cái này một cuống họng trực tiếp kích thích mọi người chiến ý. Tất cả đều như điên xông đi lên. Diệp Thần đem trường đao đặt tại trên mặt đất. Mặt không biểu tình nhìn lấy Chu Tiên kiếm phái trưởng lão. Người vừa mới không phải rất nghiêu bước. Sao? Hiện tại làm sao không nghiêu bước? Nói. Lại một lần nữa vung vẩy trường đao, trực tiếp đem đầu nàng chặt đi xuống, quay người một chân, trực tiếp đá vào cường tráng đại hán dưới chân. Uy, có dám hay không đem đầu hắn treo ở cửa thành? Cường tráng tráng hán đang lúc chém giết đã nghiền, đột nhiên nhìn đến dưới chân xuất hiện một cái đầu người, giật mình, ta dựa vào, Ngay sau đó nghe được Diệp Thần lời nói, trong nháy mắt kịp phản ứng. Mẹ nó, Diệp đan sư vậy mà nói chuyện với chính mình, ha ha ha ha. Mẹ nó, liền xem như hải sợ cũng không có thể cái này thời điểm như xe bị tuột xích a. Tại bọn họ trong lòng mọi người, Diệp Thần thân phận bây giờ thậm chí so thành chủ còn trọng yếu hơn. Có thể làm cho hắn coi trọng mấy phần, quả thực có thể hưng phấn ba ngày ngủ không yên a. Không có vấn đề, đừng nói treo ở cửa thành, cũng là bỏ trong nhà làm bồn tiểu đều được a. Cường tráng đại hán cười ha ha một tiếng nói đến ta. Dựa vào, Diệp Thần cảm giác được một trận ác hàn. Ngươi thật sự là biến thái a. Như thế một cái lão đầu tử đầu thả trong nhà làm bồn tiểu. Ngươi cũng không sợ không tiểu được. Thật mẹ hắn buồn nôn. Diệp Thần thật bị buồn nôn đến. Hai người đối thoại trong nháy mắt gây nên Tô An Thành mọi người cười ha ha. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy chỉ có Diệp Thần tại Chu Tiên kiếm phái cũng không có cái gì không nổi. Diệp đan sư, ngươi nói làm sao bây giờ? Mình thì làm sao bây giờ? Nhưng là ngươi trước cho ta chút thời gian, ta muốn trước giết bọn nhóc con này. Bọn họ bình thường không có thiếu trang bức, hôm nay cũng để cho lão tử đùa giỡn một chút huy phong. Cường tráng đại hán hưng phấn cao giọng hống một tiếng, ngay sau đó giết vào đám người. Diệp Thần không nói gì, chỉ là hai vai hơi dựng ngược lên, đối với đuổi tận giết tuyệt chuyện này cũng không thèm để ý. Xoay người lại đến Lăng Mộ Lan bên người, có chút phàn nàn nói đến, một cái nữ nhân ra nhà, không có việc gì thì ôn nhu một chút, đừng hơi một tí thì vũ đao lộng thương không tốt đẹp gì chơi. Câu nói này nói giống như là tại phàn nàn, thực xem ra càng giống là người yêu ở giữa trò đùa. Ai ngờ luôn luôn lãnh ngạo Lăng Mộ Lan thật bỏ vũ khí trong tay xuống, cùng ôn nhu đi vào Diệp Thần bên người, một mặt thẹn thùng nói đến, người ta rõ ràng cũng là ôn nhu nữ nhân, còn không phải sợ ngươi thụ thương mới xông đi lên. Tuy nhiên câu nói này vô cùng có trình độ, nhưng là Diệp Thần nghe xác thực rất vui vẻ. Cái gì là nam nhân? Nam nhân cũng là chinh phục các loại nữ nhân. Cho dù ngươi là một thớt ngựa hoang, ta y nguyên có thể đưa ngươi thuần phục. Đây chính là nam nhân cảm giác thành tựu. Mỉm cười, Lăng Mộ Lan thì ôn nhu tới gần Diệp Thần ôm ấp. Hàng đầu đặt ở Diệp Thần bả vai lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm thụ Diệp Thần thân thể. Lăng Mộ Lan nhịp tim đập có như vậy một chút tăng tốc. Ửng đỏ khuôn mặt biến đến càng thêm mê người, càng nhiều là một loại hưởng thụ. Diệp Thần trên người có một cỗ nhấp nhô mùi thơm. Đây không phải nước hoa, càng không phải là nam nhân mùi mồ hôi bẩn. Đó là một loại nói không nên lời vị đạo, nhưng là phi thường dễ ngửi. Ngươi dạng này sẽ để cho ta càng thêm thích ngươi. Không sợ a? Lăng Mộ Lan biết Diệp Thần có rất nhiều nữ nhân, nhưng là trong lòng hắn, Vu Tâm Nhị mới là lớn nhất vị trí trọng yếu, sợ. Diệp Thần mỉm cười nhìn lấy giữa sân chém giết, một cái tay lớn mật ôm Lăng Mộ Lan. Giờ khắc này, hắn hưởng thụ lấy sinh mệnh mỗi một phút, mỗi một giây, đã sợ hãi. Vì cái gì còn muốn cho ta càng thêm thích ngươi? Lăng Mộ Lan chừng lấy một đôi mắt đẹp hỏi thăm Diệp Thần, bộ dáng rõ ràng cũng là không có chút nào sợ hãi, ta là sợ chính mình không đủ ưu tú. Các người cả đám đều rời đi ta, đến lúc đó ta thì thương tâm đi. Diệp Thần cười hắc hắc nói đến. Các người ưu tú như vậy, như thế xinh đẹp, một khi đều rời đi ta, ta thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới, ngọt ngào. Diệp Thần mỗi một câu đều thật sâu cảm động Lăng Mộ Lan nội tâm. Làm thánh nữ, nàng không có đối người nam nhân nào động qua tâm. Nhưng là Diệp Thần là một cái ngoại lệ, từ khi tự mình biết nam nhân này thời điểm, liền bị hắn sự tích chỗ thật sâu hấp dẫn. Về sau nhìn thấy Diệp Thần về sau, càng là cảm thấy hắn chính là mình muốn tìm người. Bọn họ làm sao bây giờ? Thật đều giết sao? Lăng Mộ Lan dù sao cũng là thánh nữ, cách đối nhân xử thế vẫn là muốn so sánh nhiều. Mắt thấy Tô An Thành mọi người liền muốn đem Chu Tiên kiếm phái người đều giết, cũng muốn biết Diệp thần là có ý gì. Một câu để Diệp thần khôi phục lãnh huyết trạng thái. Giết thì giết, cái thế giới này, nếu như đối ngươi địch nhân nhân từ, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Hôm nay ta không giết bọn hắn, ngược lại, bọn họ liền sẽ tại một ngày nào đó giết ta. Đi qua Đồng Văn Bác sự kiện, Diệp thần thật sâu rõ ràng trắng một cái đạo lý, bất kỳ tai họa ngầm nào cũng không thể lưu. Đây không phải Diệp thần biến được bao nhiêu huyết tinh cỡ nào tàn nhẫn, mà chính là hắn không thích phiền phức. Chu Tiên kiếm phái tác phong không phải mình ưa thích phong cách. Nửa giờ đi qua, Tô An Thành, Diệp thần chỗ ở cửa, có thể nói mùi máu tươi mười phần, đầy đất đều là máu chảy thành sông. Hai mươi mấy cái Chu Tiên kiếm phái không một người may mắn thoát khỏi, toàn bộ bỏ mình, mà lại chết vô cùng thảm, thậm chí ngay cả một cái toàn thây đều không có lưu. Diệp đan sư, ta hiện tại liền đi đem những này đầu người đều treo ở cửa thành. Cường tráng đại hán cái này thời điểm cũng là máu me đầy mặt, dấu vết đi tới. Tùy tiện nói đến, tuy nhiên hắn cũng thụ không nhẹ thương tổn, thế nhưng là trong lòng phi thường thoải mái. Nhiều như vậy đầu treo ở nơi nào ngươi không cảm thấy làm người ta sợ hãi à? Mà lên còn chiêu con ruồi, thì treo một cái được. Diệp thần đối với cường tráng đại hán như thế biến thái ý nghĩ không tán. Thành cường tráng đại hán nghe được Diệp thần lời nói, gãi gãi đầu, cười hắc hắc, cũng là à, những người này chết cũng là như thế đáng ghét. Còn chiêu con ruồi, bọn họ ở chỗ này đàm luận chuyện này, mà Tô An Thành bên ngoài đã sớm vỡ tổ, rất nhiều người đều nghe nói Chu Tiên kiếm phái tam trưởng lão mang theo mọi người đi tới Tô An Thành. Chỉ sợ hôm nay Tô An Thành lại biến thành máu chảy một mảnh đi. Mà lại, cái kia Diệp đan sư chỉ sợ cũng sống không quá tối nay. Thế nhưng là, hết thảy đều không có dựa theo bọn họ tưởng tượng như thế phát sinh. Làm cường tráng đại hán đem tam trưởng lão đầu lâu treo ở Tô An Thành cổng thành thời điểm, toàn bộ võ lâm chấn kinh, bao quát rất nhiều ẩn thế môn phái cũng đều chấn kinh. Mọi người đều biết, tam trưởng lão thế nhưng là linh tịch trung kỳ cảnh giới. Dạng này một cái cường nhân, vậy mà tại Tô An Thành bị giết, loại chuyện này, để bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp thần xuất hiện, toàn bộ Tô An Thành đều biến đến cường hãn, vẫn là nói Diệp thần bản thân thực lực đã vượt qua linh tịch trung kỳ. Mọi người ào ào suy đoán, cũng dừng lại tìm kiếm Diệp thần động tác, nói nhảm, người ta linh tịch trung kỳ cảnh giới tam trưởng lão đều bị người miểu sát, chính mình tiến đến không là chịu chết sao? Đông đảo môn phái đình chỉ động tác, bọn họ lựa chọn xem chừng, mà Kim Thiền Tông có thể là vô cùng hưng phấn, bọn họ là Diệp thần nội ứng. Nói một cách khác, chỉ cần Diệp thần còn sống, bọn họ cũng là Diệp thần người. Trưởng môn Diệp thần đem Chu Tiên kiếm phái tam trưởng lão giết, có thể thấy được hắn thực lực phi thường cường hãn. Hơn nữa lúc trước hắn cùng chúng ta Kim Thiền Tông ước định vô cùng hậu đãi, khó nói chúng ta còn muốn do dự sao? Cái này thời điểm, Kim Thiền Tông coi là trưởng lão đứng ra đối lấy bọn hắn trưởng môn nói đến. Trưởng môn không nói gì, hai mắt càng là đóng chặt, hắn tại cân nhắc, Diệp thần cố nhiên cường đại, thế nhưng là Chu Tiên kiếm phái cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Tuy nhiên tam trưởng lão phi thường cường đại, thế nhưng là người ta còn có đại trưởng lão, còn có nhị trưởng lão, càng có trưởng môn đâu. Người nhận vì cái này gọi Diệp thần đan sư, sẽ cười nói sau cùng. Trưởng môn suy tư một hồi lâu về sau, rằng giặc nói đến trưởng lão cơ hồ không có chút gì do dự. Hồi bẩm trưởng môn, ta cảm thấy Diệp thần không biết thất bại, cuối cùng Chu Tiên kiếm phái chỉ sợ không còn tồn tại, hắn lời nói vô cùng kiên định. Dường như đã thấy Diệp Thần sẽ thắng lợi đồng dạng, Trưởng môn hai mắt mở ra, trên mặt có chút không hiểu, làm sao mà biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.